Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, Tống Kiệt không chết. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói ra, ta không phải cái gì khống chế cấp bậc dị năng giả. Ta hiện tại là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, trước hai ngày mới vừa đột phá, nghe đến đó. Thôi Giang tức khắc lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước hai ngày mới vừa đột phá ngũ tinh, liền có thể vượt cấp khiêu chiến khống chế cấp bậc dị năng giả. Thực lực của người này cũng quá cường hãn đi. Phải biết, ở niên đại này, người cấp bậc cao không có nghĩa là người ngưu bức. Người có thể vượt cấp khiêu chiến mới có thể đại biểu người ngưu bức, giống như là Hoa Hạ bóng đá giống nhau. Brazil thắng Hoa Hạ Quốc cái này không hiếm lạ. Nếu Hoa Hạ Quốc thắng Brazil, đây mới là thiên đại kỳ văn. Mà Tống Kiệt hiện tại chính là cái tình huống như vậy. Rõ ràng không có người nào cấp bậc cao, nhưng là vẫn bằng vào thực lực của chính mình đem đối phương chém giết. Hơn nữa còn là một mặt nghiền áp. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Lợi hại, Tống lão đệ, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như có chuyện, tùy ý gọi điện thoại cho ta. Thần vực thiên đường đại môn, vĩnh viễn là ngài rộng mở. Thôi Giang nói, nhưng Tống Kiệt loại này thiên mới thêm nhập thần vực thiên đường. Không thể tới ngạnh, chỉ có thể đi bước một đả động Tống Kiệt. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện thêm nhập thần vực thiên đường. Nếu dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách Tống Kiệt thêm nhập thần vực thiên đường. Như vậy bọn họ thần vực thiên đường được đến liền không phải một cái thiên tài, mà là một quả đúng giờ tạc đạn. Tống Kiệt gật gật đầu, khẽ cười nói, cảm ơn, ta hiểu rồi. Tại sau nửa giờ, tại kinh thành đại học cửa cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc. Thần vực thiên đường hiệu suất làm việc không phải là bình thường mau. Đám người bị đuổi tản ra. Chuyện này cũng đại lực phong bế tất cả mọi người miệng. Tận lực không cho tiếng gió truyền ra đi. Chết cá nhân, việc này nói đại không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hoàn toàn xem chết là ai. Chết nếu chỉ là bình thường người, khả năng không có bao nhiêu người sẽ biết. Nhưng là lúc này đây, chết chính là Tống gia nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ngô Pháp. Chuyện này cho dù có thể tại cơ sở bên trong khóa ở tin tức, nhưng là tuyệt đối giấu không được Hoa Hạ Quốc thượng tầng xã hội những người đó. Một cái 21 tuổi thiếu niên đánh chết nhãn hiệu lâu đời dị năng giả Ngô Pháp, chuyện này vẫn là giống như phong giống nhau truyền phát ra ngoài. Thực mau, đám người tan đi, thần vực thiên đường cũng trở lại Hàm Thị. Kỳ thật Tống gia cũng có thần vực thiên đường phân bộ. Hơn nữa còn có thần vực thiên đường tổng bộ. Nhưng là Thôi Giang sở dĩ không cho Tống gia thần vực thiên đường người tới hỗ trợ, chính là bởi vì sợ Tống gia bộ phận người phát hiện Tống Kiệt thiên phú quá tốt, cầm Tống Kiệt đoạt đi. Lúc này, Tống Kiệt chính vẻ mặt tịch mịch chạm ở cửa trường học. Lúc này, hắn lại có chút không có đi hướng ý niệm, chính mình hiện tại nên đi nơi nào? Đường Tiếu Tiếu ra, Đường Lực đều cùng chính mình trở mặt, mình còn có mặt đi nhà hắn. Hơn nữa, nếu Tống Kiệt đoán không sai, Đường Lực rất nhanh liền sẽ hùng hục đến tìm mình. Hơn nữa thái độ so trước kia càng thêm cung kính, bởi vì chính mình giết hắn người không chọc nổi. Ngô Pháp, lúc này tại Đường Thị tập đoàn đại lâu bên trong, Đường Lực chạm tại 38 tầng nhìn xuống Tống gia. Tại hắn phía sau, còn lại là vẻ mặt nôn nóng Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu lúc này người mặc hưu nhàn quần áo, bởi vì vì cấp, cho nên liền trang đều không có hóa. Nhưng là không hóa trang Đường Tiếu Tiếu, càng tăng thêm vài phần hồn nhiên mỹ cảm. Càng thêm để cho người ta cảm thấy nàng tương đối tốt tiếp xúc. Cha, người thật sự cứ như vậy mặc kệ Tống Kiệt sao? Người mấy ngày hôm trước còn nói muốn cầm ta gả cho hắn đâu? Đường Tiếu Tiếu có chút nôn nóng hỏi. tại đại cửa sổ sát đất bên cạnh hút xì gà Đường Lực nhàn nhạt nhất tiếu. Hắn bắn đánh trong tay khói bụi, cười nói, cười cười, ngươi không hiểu, mới vừa lúc mới bắt đầu ta còn cảm thấy tiểu tử này người không tệ. Nhưng là hiện tại, hắn quả thực quá cuồng vọng, người của Ngô gia đều dám chọc. Chúng ta từ kinh thành đại học lúc đi ra ngoài, ngươi không nhìn thấy Ngô Pháp đã chặn ở chỗ đó sao? Nếu không là cha ngươi, ta là Đường Lực, chúng ta đều ra không được. Ngô Pháp làm sao vậy? Ngô Pháp hắn không phải người sao? Chúng ta Đường thị tập đoàn sợ hắn một cái làm chữ số sao? Đường Tiếu Tiếu không cam lòng kêu to nói. Vô tri, không nghĩ tới Đường Tiếu Tiếu những lời này mới vừa nói ra. Đường Lực lập tức liền nổi giận. Ngươi lấy là Ngô gia tại Tống gia nổi danh như vậy, là bởi vì nhà bọn hắn tài lực sao? Ngươi sai, Ngô gia sở dĩ nổi danh là bởi vì là Ngô Pháp, là một vị khống chế cấp bậc dị năng giả. Đường Tiếu Tiếu nhướng mày một cái, nàng nghe không hiểu Đường Lực đang nói cái gì. Chó má gì dị năng giả? Đường Tiếu Tiếu căn bản không biết dị năng giả, chẳng lẽ hắn còn sẽ phi? Đường Tiếu Tiếu khinh thường nói nói. Đường Lực nhàn nhạt nhất tiếu nói ra, ha ha, phi, ngươi quá tiểu xem trưởng khống cấp bậc dị năng giả. Đối với Ngô Pháp, liền phi cơ hắn đều có thể dễ dàng đánh xuống, làm sao phi? Nghe xong những lời này lúc sau, Đường Tiếu Tiếu cảm giác mình là tại nghe thiên thư giống nhau. Liền phi cơ đều có thể đánh xuống, cái kia còn là người sao? Kia không phải thần tiên sao? Chờ một chút, nói như vậy, Tống Kiệt hiện tại chẳng phải là nguy hiểm. Tuy rằng Đường Tiếu Tiếu biết Tống Kiệt có thể đánh, nhưng là đối phương chính là liền phi cơ đều có thể đánh xuống tàn nhẫn nhân vật a. Vậy, cái kia Tống Kiệt chẳng phải là chết chắc? Đường Tiếu Tiếu nôn nóng hỏi. Đường Lực đạm nhiên nhất tiếu nói, không sai, cho nên chúng ta không cần phải là một người chết cùng Ngô gia đối nghịch. Bằng không, chúng ta Đường thị tập đoàn cũng sẽ đáp đi vào. Nghe đến đó, Đường Tiếu Tiếu một thí cỗ liền ngồi ở trên sofa. Sắc mặt của nàng đã lộ ra biểu tình tuyệt vọng, nước mắt không tự chủ từ mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Bất quá rất nhanh Đường Tiếu Tiếu liền lau đi chính mình mắt nơi hẻo lánh nước mắt. Mình cần gì là một cái nam nhân thúi đi khóc đâu. Chính mình lại không phải hắn cái gì. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng là Đường Tiếu Tiếu vẫn là không tự chủ thương tâm lên. Đã từng Tống Kiệt tại nhà nàng xuất hiện từng màn hiện lên tại trong đầu của nàng bên trong. Tống Kiệt bá chiếm nhà nàng sofa. Tống Kiệt trộm xem nàng muội muội tắm rửa. Vừa lúc đó, một vị tráng hán quần áo đen từ ngoài cửa đi đến. Vừa tiến đến, hắn liền đối với Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Lực gật đầu. Đường Tổng, ngài để cho ta hỏi thăm sự tình. Ta hỏi thăm rõ ràng. Kia tráng hán nói nói. Tên tráng hán này chính là Đường Lực phái đi hỏi thăm kinh thành đại học cửa chuyện xảy ra. Tuy rằng thần vực thiên đường đem chuyện này tiến hành phong tỏa, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nói nữa, hắn chính là chuyên nghiệp tình báo thám tử. Hỏi thăm chút chuyện này vẫn là dễ như trở bàn tay. Đường Lực ngay cả đầu cũng không quay. Hắn nói ra, Tống Kiệt thi thể không cần phải để ý đến. Ta hội xử lý, cùng hàm thị bộ phận thần vực thiên đường thôi đại đội ước điện thoại. Ta muốn cùng hắn mặt nói chuyện này. Những lời này dứt lời, hắc y nhân kia sắc mặt có điểm khó xem. Hắn lắp bắp có chuyện muốn nói, nhưng là lại nói không nên lời. Đứng tại chỗ không biết nói làm thế nào mới tốt. Đường Tổng, kỳ thật, như thế nào? Còn không nhanh làm sự tình. Đường Lực nhướng mày một cái, quát lớn nói, Đường Tổng, kỳ thật Tống tiên sinh không có chết. Hắc y nhân kia nghẹn nửa ngày, vẫn là cầm nói thật ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?